Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, bị suy yếu tiến hóa bảy dập. Tiếu Vân nhẹ nhàng tăng hắng một cái, đối viện trưởng mà hỏi, ta mười phần tán đồng ngài nói tới ngữ, nhưng là có một chút ngài cũng không có tỏ rõ. Cái kia chính là, ngài nói đi đào vong là không thể được. Lúc đó đạo đưa chúng ta văn minh tiêu vong, nhưng ngài đồng dạng hẳn phải biết, không lưu vong cũng là không được. Chúng ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Như vậy, ngài có đề nghị gì hay sao? Viện trưởng lắc đầu, đối Tiếu Vân cùng Tiêu Mục Hồng, còn có nguyên thủ, cùng đông đảo tham dự hội nghị nhân viên nói. Ai nói, chúng ta không lưu vong cũng là ở chỗ này ngồi chờ chết đâu. Tiếu Vân khẽ giật mình, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Viện trưởng thì tiếp tục nói, ta biết các người đang lo lắng cái gì, nhưng ta cho rằng, các người bị hoảng sợ che đậy hai mắt, có một ít rất lợi hại hiển nhiên đồ vật bị các người bỏ qua. Tất cả mọi người ánh mắt đều phóng tới lão trên thân người. Viện trưởng trong giọng nói tựa hồ ẩn chứa một số mười phần không tầm thường đồ vật. Tiếu Vân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Viện trưởng đối với Tiếu Vân chậm rãi nói. Tiếu Vân thì lập tức đứng người lên, ngưng trọng nói, ngài xin hỏi, ta hỏi ngươi, coi như tiến hóa bảy dập phương án không thể thu đến toàn công, không thể hoàn toàn hủy diệt Thái Dương hệ chung quanh robot tập đoàn. Cho dù có một phần nhỏ robot còn sót lại, như vậy, từ những này còn sót lại robot tiếp tục phát triển ra robot tập đoàn. Cùng Thái Dương hệ xung quanh bên ngoài robot tập đoàn, giữa hai bên, có cái gì khác biệt sao? Tiếu Vân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong óc một tiếng ầm vang tiếng vang, nhìn lấy khoa học viện viện trưởng này thương tóc trắng. Tiếu Vân đột nhiên ở giữa hiểu được, lại tại thời khắc này không khỏi cứng họng. Một câu cũng nói không nên lời, trọn vẹn hơn phân nửa vang, Tiếu Vân tài lấy lại tinh thần, một bên nỗ lực suy nghĩ, Tiếu Vân một bên chậm rãi nói, hẳn là không có có chênh lệch, không, cũng có thể là có chênh lệch, ngô, không có có chênh lệch khả năng lớn hơn. Như vậy, vì cái gì đối mặt Thái Dương hệ xung quanh bên ngoài robot tập đoàn chúng ta liền có lòng tin ứng? Đối mặt với từ lưu lại robot phát triển mà đến robot tập đoàn, chúng ta liền muốn lòng người bàng hoàng thảo luận đào vong. Lão nhân một câu hỏi, Tiếu Vân trên mặt thì không tự chủ được tuôn ra từng viên lớn mồ hôi. Tiêu Mục Hồng tại thời khắc này cũng thì thào nói, ta minh bạch, xác thực, chúng ta lúc trước xác thực bỏ qua những vật này. Nguyên thủ tăng hắng một cái, nói, viện trưởng, Tiếu Vân, Tiêu Mục Hồng, mời các ngươi giải thích cặn kẽ các ngươi lời nói. Các ngươi phải biết, đang ngồi nhân viên trong có thật nhiều người cũng không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học. Các ngươi nói chuyện muốn bận tâm đến bọn họ. Tiêu Mục Hồng nói, nguyên thủ, chuyện này kỳ thực rất đơn giản, mà chúng ta xác thực trước đó đều bỏ qua chuyện này. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta đều bị hoảng sợ che đậy tâm thần. Khi biết tiến hóa bảy dập khả năng vô hiệu thời điểm, chúng ta cơ hồ đều vô ý thức bắt đầu suy nghĩ đào vong sự tình. Nhưng thật ra là, chúng ta vì cái gì cần đào vong? Nguyên thủ giật mình khẽ giật mình. Vì cái gì cần đào vong? Đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Chúng ta không lưu vong. Robot đại quân đến vây công chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao có thể đối phó nhiều như vậy robot? Đối mặt robot vây công thời điểm, chúng ta đồng dạng có thể áp dụng tiến hóa bảy dập phương án đến hủy diệt đại bộ phận robot. Tiêu, Mục Hồng dị thường nghiêm túc nói, thế nhưng là tiến hóa bảy dập phương án không phải tồn tại trọng đại lỗ thủng sao? Tồn tại trọng đại lỗ thủng lại như thế nào? Tiêu Mục Hồng tiếp tục nói, không nên quên, tiến hóa bảy dập phương án chí ít có thể lấy hủy diệt tuyệt đại đa số robot. còn sót lại xuống tới số rất ít robot tiếp tục phát triển chẳng lẽ liền không cần thời gian sao? Chờ chúng nó lại lần nữa phát triển về sau, chúng ta lại lần nữa áp dụng tiến hóa bảy dập phương án. Tiếp tục đưa chúng nó hủy diệt đến chỉ còn lại có số rất ít. Chúng nó lại lần nữa phát triển như cũ cần thời gian. Cứ như vậy, tiến hóa bảy dập phương án có lỗ thủng lại như thế nào? Chúng ta tóm lại là đạt tới tranh thủ thời gian chiến lược mục đích đúng hay không? Tiến hóa bảy dập phương án từ vừa mới bắt đầu chiến lược định vị chính là vì chúng ta phát triển. Tranh thủ thời gian, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền biết tiến hóa bảy dập không có cách nào hủy diệt đi chỗ có người. Máy khoảng cách Thái Dương hệ thập quang năm bên ngoài robot bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi. Tiến hóa bảy dập phương án đối bọn nó là bất lực như vậy. Tại tiến hóa bảy dập phương án tiến công phía dưới, có hay không cá lọt lưới lại có quan hệ gì? Cái này tới là rất đơn giản sự tình đó ha. Đáng tiếc, chúng ta trước đó đều bị hoảng sợ che đậy hai mắt. Nếu như không phải viện trưởng ngài nhắc nhở, chúng ta vậy mà cũng không nghĩ tới điểm này. Tiêu Mục Hồng thở dài nói, có thể nói, tham dự lần này hội nghị sở hữu tham dự hội nghị người không ai nguyện ý rời đi Thái Dương hệ cái. Nhà này hương, cũng không ai hội nguyện ý nhân loại văn minh từ đó hóa thân thành một cái lang thang văn minh. Giờ phút này, tại bỗng nhiên nghĩ thông suốt khoa học viện viện trưởng nói tới này một điểm về sau. Trong phòng họp bầu không khí lập tức liền buông lỏng, nguyên thủ nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, ngăn lại trong phòng họp lộn xộn tiếng nghị luận, sau đó nói, bất kể nói thế nào, tiến hóa bảy dập tồn tại lỗ thủng chuyện này tóm lại đối với chúng ta có 10 phần trọng đại ảnh hưởng, nhưng cụ thể ảnh hưởng là cái gì còn cần chúng ta tiến hành tiến một bước ước định. Như vậy, Mục Hồng, ta yêu cầu ngươi đoàn đội mau chóng đối với cái này triển khai nghiên cứu. Cần phải trong thời gian ngắn nhất đem chuyện nào khả năng đối nhân loại chúng ta văn minh tạo thành ảnh hưởng tìm ra, cũng chế định tương ứng phương án ứng đối. Tiêu Mục Hồng khinh khẽ gật đầu một cái. Nguyên thủ, xin ngài yên tâm, ta hội đem chuyện nào làm tốt. Từ khi mới vừa rồi cùng khoa học viện viện trưởng vài câu sau khi trao đổi, Tiếu Vân vẫn sa vào đến trong trầm mặc, không có tham dự đến tiếp sau thảo luận. Này đông đảo hỗn loạn khả năng tại Tiếu Vân trong óc không ngừng dây dưa, không ngừng bị bài trừ, phân loại, chỉnh lý, quy kết theo suy nghĩ xâm nhập. Tiếu Vân suy nghĩ dần dần minh lãng. Nguyên thủ, ta có không đồng ý với ý kiến. Đang thảo luận có một kết thúc thời điểm, Tiếu Vân đứng lên, dùng 10 phần ngưng trọng lời nói nói ra bản thân cách nhìn. Nguyên thủ nói, ngươi ý kiến là cái gì? Là như thế này, Tiếu Vân hơi trầm ngâm một tiếng. Sau đó nói, ta nghĩ, chúng ta không nên lạc quan như vậy. Có lẽ còn có một chuyện bị chúng ta quên. Cái kia chính là, tại tiến hóa bảy dập phương án không thể thu đến toàn công, còn tồn tại cá lọt lưới tình huống phía dưới, tiến hóa bảy dập phương án thật có thể lặp lại sử dụng. Một mực thu đến hiệu quả sao? Không nên quên robot tiến hóa cơ chế. Tiếu Vân hơi có chút nặng nề nói, nếu như tiến hóa bảy dập phương án có thể thu đến toàn công, có thể đem Thái Dương hệ xung quanh thập quang năm bên trong chỗ có người máy toàn bộ hủy diệt đi. Như vậy bởi vì tin tức cách ly nguyên nhân, càng bên ngoài robot là không thể nào biết Thái Dương hệ xung quanh những người máy này cụ thể nguyên nhân tử vong, nhưng nếu như giữa bọn chúng tồn tại người sống sót, như vậy, thật lớn như thế số lượng đồng loại tử vong liệu sẽ để chúng nó phát giác được tiến hóa bảy dập công kích chân tướng, phát giác được chân tướng lại như thế nào? Tiêu Mục Hồng lập tức nói, không nên quên, robot không có năng lực phân biệt khoa học kỹ thuật chính xác hay không. Chúng nó không có khả năng miễn dịch tiến hóa bảy dập công kích. Xác thực như thế, nhưng người không nên quên robot ứng đối tiến hóa bảy dập phương pháp công kích. chúng nó dựa vào cưỡng chế tính thiết lập nhất định tỷ lệ robot không tiến hóa đến lần tránh tiến hóa bầy dập công kích. Như vậy, tại lần này tiến hóa bầy dập công kích cho chúng nó tạo thành trọng đại như thế tổn thất về sau, chúng nó hội sẽ không cải biến cái tỷ lệ này thiết lập. Tỷ như, trước kia thiết lập là 10 điểm báo phần có một robot không tiến hóa. Hiện tại thì đổi thành thiết lập vì cao đến 1/1000 robot không tiến hóa. Cứ như vậy, chúng nó chỉnh thể tiến hóa cước bộ mặc dù sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng không thể nghi ngờ tiến hóa bảy dập phương án thu đến hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Khả năng này hội dẫn đến như sau tình huống. Cũng tức, lần thứ nhất tiến hóa bảy dập công kích chỉ có 1/1000 robot may mắn còn sống sót. Lần thứ hai liền có 1/1000 robot may mắn còn sống sót. Lần thứ ba khả năng liền có cao đến 1/1000. Thậm chí 1% robot may mắn còn sống sót. Tiến hóa bảy dập phương án hiệu quả lại không ngừng nhận suy yếu. Còn có một chút, ta nghĩ, đối mặt mấy vạn điểm báo máy người, này sợ chúng nó vẻn vẹn chỉ có 1/1000 may mắn còn sống sót. Vậy cũng còn có 100 tỷ máy người. Cái này như cũ không phải chúng ta chỗ có thể chống cự. Cho nên trên thực tế, nếu như tiến hóa bảy dập phương án hiệu quả bị suy yếu đến một bước này, nó cũng chẳng khác nào là mất đi hiệu lực. Tiếu Vân lời nói làm cho cả phòng họp lại một lần nữa trầm mặc xuống. Không thể phủ nhận, Tiếu Vân nói tới loại tình huống này xác thực có tồn tại khả năng, mà lại khả năng còn chưa không thấp. Cứ như vậy, nhân loại văn minh đối mặt cục thế liền càng thêm phức tạp. Đương nhiên, đây hết thảy đến bây giờ cũng chỉ là ta suy đoán. Ta cũng không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ để chứng minh điểm này. Tiếu Vân cường điệu nói, ta chỉ là cho rằng, chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta chỗ đối mặt địch nhân trước đó chưa từng có cường đại. Ta nghĩ, bất luận cái gì khinh địch cùng mù quáng lạc quan tâm tình đều là không nên xuất hiện. Đối mặt, Tiếu Vân lời nói, khoa học viện viện trưởng nỗ lực suy nghĩ một trận, cuối cùng thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận, Tiếu Vân ngươi lời nói xác thực có đạo lý. Hiện tại chúng ta xác thực không tới có thể lạc quan đứng lên cấp độ. Như vậy, mặt đối hiện ở loại tình huống này, Tiếu Vân, ngươi có đề nghị gì đâu? Đứng tại cá nhân ta lập trường tới nói, ta 10% không đồng ý đào vong phương án. Nhưng là, Tiếu Vân tăng cường ngữ khí nói, dù là đào vong lời nói lại bởi vì viện trưởng ngài nói tới nguyên nhân mà cuối cùng văn minh tiêu vong, nó cũng là nhân loại chúng ta văn minh đường ra duy nhất. Bởi vì văn minh tiêu vong cũng sẽ không bởi vì đào vong liền lập tức phát sinh, mà có thời gian giảm sóc liền mang ý nghĩa chúng ta còn có hy vọng, dù là hy vọng này là như thế nhỏ. Nhưng ngài phải hiểu, hy vọng này lại nhỏ, cũng so với chúng ta không lưu vong, ngay ở chỗ này ngồi chờ chết có quan hệ tốt. Cho nên, ta đề nghị là, nếu như chúng ta cuối cùng nghiệm chứng tiến hóa bảy dập phương án lại nhận suy yếu, chúng ta đừng có bất luận cái gì chần chờ, lập tức đi. Lập tức đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.